Mời các bạn đến với tập thứ 336 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, Trần Tướng kể chủ mưu đứng sau ứng dụng cho vay qua mạng đã lộ diện là một tổng tài giàu có háo sắc. Khi đang bị điều tra, hắn vội vã chạy đến với cô nhân tình là nữ diễn viên nổi tiếng. Sự thật đằng sau hàng loạt án mạng này là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Tôi hoàn toàn không biết gì hết. Trong biệt thự số 8, khi thấy Triệu Ngọc đột nhiên xông vào, Lệ Minh Viễn vênh miệng vẫn tỏ ra vô cùng ngang ngược. Triệu Ngọc miệt thị nói: "Đồ đần, anh phải nói là tôi không hiểu anh đang nói cái gì mới đúng. Tôi còn chưa hỏi gì đâu, anh đã nói ngay một câu tôi hoàn toàn không biết gì hết. Có khác gì đang dỗ trẻ con không hả?" Lệ Minh Viễn vẫn không phục: "Tôi mà kệ anh nói cái gì, anh là cảnh sát thì đã sao chứ? Tôi đâu phạm pháp, anh dám làm gì tôi? Hơn nữa, anh làm thế này là tự ý xông vào nhà dân. Tự ý xông vào nhà dân đấy, có hiểu không?" Trong lúc nói chuyện, Lê Minh Viễn thừa dịp mặc áo khoác vào, mà nữ diễn viên điện ảnh kia trốn ở sau giường, trông có vẻ cực kỳ kinh sợ, dùng chăn che lại cơ thể, run rẩy co rúm lại. Triệu Ngọc vẫn không hoảng sợ, chỉ vuốt cằm một cái, rồi trừng mắt quạt. "Hả? Còn vịt chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng phải không? Tôi nói cho anh biết, bây giờ cảnh sát đang nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ hung thủ giết người hàng loạt. Vụ án mưu sát này đang là mang tầm quan trọng quốc gia. Nếu anh hiểu pháp luật, hẳn phải biết hiện giờ anh đã gặp phiền toái lớn như thế nào chứ nhỉ?" Lệ Minh Viễn vẫn tức giận nói: "Hờ, vụ án quan trọng quốc gia thì sao chứ? Tôi đâu biết anh là ai, liên quan gì tới tôi đâu. Anh hỏi tôi có biết pháp luật hay không chứ gì? Được, vậy tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi hiểu pháp luật. Tôi biết hiện giờ tôi có quyền lợi gọi cho luật sư của tôi. Tôi cũng có quyền giữ im lặng. Hừ." Triệu Ngọc bất ngờ, nhanh chóng lấy giấy chứng nhận của mình và quát: "Anh hiểu rõ tình hình đi nhé. Tôi là điều tra viên đặc biệt của Tổng cục Hình sự, là thám tử lừng danh đã phá vụ án thi thể nữ không đầu. Hiện giờ ông đây đang đứng trước mặt anh, giơ giấy chứng nhận ra. Anh còn dám bao biện à?" Lệ Minh Viễn cứ như vò đã mẻ không sợ rơi. Tôi mà kệ anh là thám tử lừng danh, cái gì mà điều tra viên. Bây giờ tôi đang nói đến quyền lợi của tôi. Tôi có quyền gọi luật sư. Luật sư của tôi chưa đến, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì hết. Còn bà nhà nó. Triệu Ngọc tức giận đến chống nạnh, lại cười: "Được lắm, được lắm. Xem ra hôm nay cứ muốn ép con hổ phát uy có phải hay không?" Dứt lời, Triệu Ngọc lấy điện thoại di động, mở những hình ảnh bất nhã mà Flycam quay được lúc nãy, sau đó nói với Lệ Minh Viễn: "Tôi cảm thấy sau khi vợ anh nhìn thấy những hình ảnh này chắc sẽ vui lắm đấy nhỉ. Bởi vì cuối cùng cô ấy cũng có thể lấy hết dũng khí ly hôn với anh, còn lấy được một nửa gia sản của anh, đi tìm một chàng trai trẻ trung mơn mờn. Quá có lời rồi còn gì." Lệ Minh Viễn trợn to mắt, lộ ra vẻ sợ hãi: Anh làm thế này là uy hiếp. Anh đang uy hiếp tôi." "Sai rồi, đây không phải là uy hiếp, mà là uy hiếp trắng trợn mới đúng. Cũng giống như những hoạt động không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà anh đang làm sau lưng vậy. Chắc anh cũng đang muốn nếm thử cảm giác những tấm ảnh này được treo đầy khu chung cư các anh nhỉ?" Vừa nghe vậy, Lệ Minh Viễn đã bị dọa đến mức sụi lờ xuống đất, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ: Các anh không thể làm như vậy được, không thể như vậy được." Triệu Ngọc hùng ác quát: "Vì sao lại không thể chứ? Chúng tôi đã giám sát anh cả mấy tuần rồi, đồ đần. Nếu không nắm giữ đủ bằng chứng, sao chúng tôi có thể tới tận cửa bắt giữ anh chứ? Anh hãy động não suy nghĩ một chút đi." Triệu Ngọc cắn răng nói: "Chỉ bằng những chuyện mà anh đã làm kia, anh có thể ngồi tù tới mục xương đấy. Chẳng lẽ anh còn chưa ý thức được anh đã bị tên kia lợi dụng rồi à? Bị người ta coi là vũ khí mà sử dụng. Hiện giờ xảy ra chuyện, anh còn muốn bảo vệ hắn ta ư?" Lê Minh Viễn nuốt ngụm nước bọt, hiển nhiên đang cân nhắc lời nói của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lại cao giọng nói: "Lệ Minh Viễn, tôi cho rằng sau khi thi thể được phát hiện ở trong hố rác thải, anh cũng đã ý thức được chuyện gì rồi chứ nhỉ? Chẳng lẽ anh chưa từng nghi ngờ ư? Tại sao các anh phải tài trợ hạng mục cải tạo tòa nhà Chí Chăn? Hơn nữa, còn đích thân cung cấp bản vẽ?" Sắc mặt Lệ Minh Viễn trở nên khó xử, hiển nhiên Triệu Ngọc đã đâm trúng điểm yếu. Triệu Ngọc tiếp tục khuyên bảo: "Vụ án giết người hàng loạt đó, vậy mà anh vẫn muốn tiếp tục chống đỡ thay cho hắn sao? Hắn ta đang ở đâu? Anh còn tìm được hắn không? Chả chết mẹ lấy chồng, ai lo việc người nấy? Đã đến tình cảnh như vậy rồi, chẳng lẽ Anh còn muốn tiếp tục dãy dụa à? Anh nói anh hiểu pháp luật. Vậy ở tù chung thân và tử hình, anh chọn cái nào đây? Hả? Lê Minh Viễn bỗng dừng run lên, hiển nhiên đã bị Triệu Ngọc hù dọa, mặt cũng trở nên trắng bệch. Triệu Ngọc lập tức đổi sắc mặt, mang đến hy vọng cho Lê Minh Viễn. Nhưng mà, hiện tại, đang có một cơ hội cực tốt bày ở trước mặt anh. Đãi ngộ của chủ mưu và tổng phạm có thể dùng câu nói cách biệt một trời để hình dung đấy. Tôi cảm thấy chắc anh đã biết nên chọn cái gì rồi nhỉ. Giết người là kẻ chủ mưu gây ra. Những hoạt động phi pháp kia cũng là chủ mưu làm. Anh chỉ là một tên lính nghe lệnh làm việc. Anh cái gì cũng không biết. Bình thường chỉ nghe theo chỉ huy của ông chủ. Ông chủ bảo anh đi hướng đông, anh nào dám đi hướng tây. Triệu Ngọc xấu xa nháy mắt. Thế là tội danh của anh sẽ lập tức từ tử hình biến thành vô thời hạn, từ vô thời hạn đổi thành có kỳ hạn. Nếu như anh lại lập công chuộc tội, có biểu hiện tốt, thì có kỳ hạn biến thành ngắn hạn. Cả đời này của anh chí ít còn chút hy vọng nhỉ. Lê Minh Viễn không nói gì, hiển nhiên đã bị Triệu Ngọc thuyết phục, dường như đang dò dự rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào đây. Triệu Ngọc để điện thoại di động của mình ở trước mặt Lê Minh Viễn, lại nói: À, hiện giờ tôi cho anh cơ hội gọi cho luật sư của anh. Anh có thể không nói gì cả, nhưng mà nếu luật sư của anh có thể cứu anh thì heo mẹ đừng nói là leo cây, bay lên trời luôn cũng được. Lê Minh Viễn, anh tốt xấu gì cũng là người đã từng thấy việc đời. Anh hãy nghĩ kỹ lại đi. Nếu bây giờ tôi ngừng truy hỏi cấp trên anh, thì điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ chúng tôi đã nắm giữ một lượng lớn tin tức về người kia. Cho dù bây giờ anh không nói, chúng tôi vẫn có thể tìm ra hắn, bắt lấy hắn. Nhưng nếu làm vậy, coi như anh đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để lập công chuộc tội. Người khác vô tình bất nghĩa với anh. Những đạo lý khác thì tôi không muốn nói nhiều nữa. Anh tự mình chọn đi. Nói rồi Triệu Ngọc đưa điện thoại tới trước mặt Lệ Minh Viễn. Thực ra, đứng thấy hắn tin tưởng 10 phần, lời nói nghiêm nghị, nhưng trong lòng vẫn lo lắng sốt ruột. Dù sao, cả vụ này chỉ dựa vào suy luận của hắn. Nếu mình suy luận sai, thì Lệ Minh Viễn căn bản sẽ không bị mắc lừa. Mà lúc này đây, điện thoại đã để trước mặt Lệ Minh Viễn, nhưng anh ta vẫn còn đang do dự. Triệu Ngọc biết không thể cho người này quá nhiều thời gian cân nhắc. Thế là hắn đành thu lại điện thoại, sụ mặt quát: Được rồi, hiện giờ tôi đã biết rõ lựa chọn của anh. Vậy anh hãy tiếp tục giữ sự im lặng của anh đi, đừng nói gì hết. Nói rồi Triệu Ngọc gật đầu ra lệnh với nhóm người đội trưởng Mưu. Đội trưởng Mưu lập tức cầm còng tay, xông về phía trước. Không, không, không! Lần này, Lệ Minh Viễn cuối cùng cũng không kiên trì được nữa. Anh ta nhanh chóng quỳ trên mặt đất, ôm chân Triệu Ngọc mà kêu: Tôi nói, tất cả những chuyện này đều do Tân Lãng làm. Ngài nói không sai, mọi chuyện đều do hắn ta sai sử. Hơn nữa tôi còn bị hắn ta lợi dụng mà không hề biết một chuyện gì cả. Tân Lãng à? Nghe thấy cái tên xa lạ này, Triệu Ngọc nhíu mày hỏi: Người này rốt cuộc là ai? Lệ Minh Viễn chán nản nói: Ban đầu công ty văn hóa Minh Viễn vốn là của hắn ta, lúc đó được gọi là công ty Tình Lãng, chủ yếu làm về sách báo. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì xin việc ở đó. Sau đó Tần Lãng đã thuê tôi. Nghe Lệ Minh Viễn nói ra tình hình thực tế, Triệu Ngọc nhanh chóng nháy mắt với Mưu Vĩnh Ân. Anh ta lập tức dẫn Minh Tình bằng Thiến Thiến kia đi. Mà cùng lúc đó, Tăng Khả đi tới phòng khách bên cạnh, dùng máy tính xách tay của mình để thăm dò tài liệu liên quan tới Tình Lãng. Triệu Ngọc thì lặng lẽ mở ghi âm của điện thoại di động, tiếp tục lắng nghe lời khai của Lệ Minh Viễn. Hắn ta giới thiệu: Tần Lãng lớn hơn tôi 6 tuổi, là người tương đối khiêm tốn, không thích trò chuyện, cho nên có rất nhiều trường hợp công khai hay nghiệp vụ đàm phán hợp đồng gì đó đều giao cho tôi. Tôi làm việc rất tốt, cho nên dần dần được hắn ta coi trọng. Nhưng mà tôi không nghĩ tới, coi trọng thì coi trọng. Thế nhưng đợi đến khi chúng tôi mở rộng hạng mục kinh doanh, công ty chính thức phất lên, không ngờ hắn ta lại cho tôi làm chủ tịch. Cảm giác đó cứ như nằm mơ ấy. Lệ Minh Viễn nhớ lại và nói: Thậm chí ngay cả công ty cũng được đổi tên thành công ty văn hóa Minh Viễn. Đó không phải chỉ là được thương mà sợ nữa rồi. Tôi thậm chí coi hắn ta là quý nhân, là cha mẹ tái sinh của tôi rồi. Lúc ấy, hắn ta nói với tôi rằng sức khỏe của hắn ta không tốt, lại không quá ưa thích việc giao tiếp, cho nên mới toàn quyền ủy thác công ty cho tôi. Hắn ta chỉ đứng phía sau tôi, tiến hành chỉ đạo thôi. Lúc ấy, tôi chỉ một lòng muốn làm việc cho công ty, muốn đáp lại ân tình của hắn, nên căn bản không nghĩ tới chuyện gì khác. Mãi đến sau này, ánh mắt của Lệ Minh Viễn bỗng nhiên trở nên ảm đạm, hoàn toàn ngược lại với phản ứng ban nãy. Sau khi tiếp xúc với quản lý cấp cao của công ty, tôi mới dần dần ý thức được tên tân lãng này cũng không vĩ đại và đơn thuần giống như tôi tưởng tượng. Mà công ty của tôi thực tế cũng không có vẻ nở mày nở mặt như bề ngoài. Rất nhiều hạng mục tài chính được khởi động một cách không minh bạch. Lúc đó tôi mới ý thức được. Lê Minh Viễn nuốt ngụm nước bọt, bất đắc dĩ nói: công ty của tôi chẳng qua chỉ là công cụ để tân lãng dùng để rửa tiền mà thôi. Nhưng mà lúc đó tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Lê Minh Viễn thở dài một tiếng nói: mặc dù tôi biết những số tiền kia có lai lịch không rõ, nhưng cũng chỉ có thể phối hợp theo hắn ta thôi. Nếu không, tất cả những gì tôi có được đều tan thành bọt nước. Vì thế tôi chưa từng chống cự lần nào, cũng không chống đối lại hắn một lần nào. Các anh nói không sai. Cho dù tôi biết mình chỉ là con rối của hắn, nhưng tôi vẫn thích thú. Bởi vì tôi không những thu được lợi ích rất lớn, mà còn đạt được danh dự, đạt được tất cả những điều mà tôi còn không dám nghĩ tới trước đây. Dưới sự duy trì của Tân Lãng, công ty của tôi càng ngày càng lớn mạnh, xuất bản, truyền hình, điện ảnh. Tôi còn quen biết rất nhiều đạo diễn lớn, siêu sao, nhà văn. Tôi không những có thể trò chuyện vui vẻ với bọn họ, mà bọn họ còn rất nhiều chuyện phải nhờ tới tôi. Tôi vô cùng hiểu rõ, tất cả những gì mà tôi có được đều là do Tân Lãng cho. Nếu tôi hất hắn ta ra để làm một mình, thì tôi sẽ không còn gì cả. Cho nên, cứ thế mà đi tiếp. Anh cảnh sát à, tôi cũng biết làm như vậy là phạm pháp. Tôi cũng đã từng lo sẽ xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Thế nhưng, trong mắt Lệ Minh Viễn lộ ra về cầu khẩn. Tôi thật sự không biết rõ tình hình. Tần Lãng rốt cuộc đang làm gì thì tôi thật sự không biết. Triệu Ngọc hừ trong lòng một tiếng. Anh coi tôi là đồ ngốc à? Trước đó, ông đầy nhắc tới chuyện dán đầy ảnh chụp của anh khắp khu chung cư. Anh đã bị dọa đến thế, mà giờ anh lại bảo không biết Tân Lãng đang làm chuyện gì sao? Tưởng tôi bị ngốc chắc. Còn nữa, nếu Tân Lãng đã giao cả công ty cho anh, tất nhiên sẽ để anh tham dự vào trong nội bộ nghiệp vụ chứ. Làm sao anh có thể không biết gì? Có điều mục đích của Triệu Ngọc chủ yếu không ở đây, nên không cần thiết phải vạch trần anh ta ngay tại chỗ. Chẳng những không cần thiết, mà Triệu Ngọc còn thêm mắm thêm muối an ủi. Nếu đúng như vậy, tội danh của anh sẽ càng nhỏ hơn. Mấu chốt là bây giờ chúng tôi muốn biết chuyện tòa nhà Chí Chăn. Tòa nhà Chí Chăn. Lê Minh Viễn không ngừng đáp lại. Ngài nói không sai. Chuyện tài trợ và cải tạo tòa nhà Chí Chăn của trường đại học sư phạm Hà Dương đều là Tân Lãng sai tôi làm như vậy. Anh cảnh sát, trong chuyện này tôi oan uổng lắm. Tôi căn bản không biết gì cả. Tôi chỉ nghe theo lệnh của hắn mà làm thôi. Triệu Ngọc biết rõ còn cố hỏi. Nói như vậy tức là chuyện thi thể anh không biết gì sao? Đương nhiên rồi. Lê Minh Viễn đấm ngực dậm chân nói rất kiên quyết. Tôi thậm chí còn không biết bên phía Đại học Hà Dương muốn cải tạo tòa nhà cũ. Loại hạng mục này đối với chúng tôi mà nói chỉ là loại có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ phí sức mà không có kết quả tốt. Chúng tôi đã rất ít làm. Thế nhưng Tần Lãng lại yêu cầu tôi chủ động liên hệ với Bộ Giáo dục, tỏ ý với bọn họ rằng công ty của chúng tôi bằng lòng tiếp nhận nghiệp vụ này. Nếu có thể cải tạo tòa nhà Chí Chăn thành nhà bảo tàng thì công ty của chúng tôi đồng ý chi trả tất cả phí tổn. Hơn nữa hắn ta còn giao cho tôi, bảo tôi đánh bài tình cảm, nhất định phải giành được hạng mục cải tạo này. Lê Minh Viễn tỏ ra kích động. Bởi vì tôi cũng là sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Sư phạm Hà Dương, cho nên hắn ta bảo tôi đi đánh bài tình cảm, nói rằng tôi không nỡ để tòa nhà kia bị hủy bỏ. Thực ra tôi còn chưa từng ở tòa nhà Chí Chăn đó lần nào. Anh cảnh sát à, chuyện thi thể không thể nào liên quan đến tôi được. Nói như vậy tức là tất cả đều do Tân Lãng sai bảo à? Lê Minh Viễn thở dài. Đúng vậy, ngay từ đầu tôi làm rất thuận lợi, thành công thuyết phục được bên Bộ Giáo dục và cả phía trường đại học nữa, để bọn họ đồng ý kế hoạch cải tạo, đồng thời đồng ý phương án cải tạo mà công ty chúng tôi đưa ra. Khi tôi báo cáo chuyện này với Tần Lãng, hắn ta thật sự rất vui vẻ. Thế nhưng, không bao lâu sau, thì lại xảy ra biến cố bất ngờ. Biến cố bất ngờ. Lệ Minh Viễn nói với vẻ mặt đau khổ. Trong tòa nhà đó, không ngờ lại đào ra thi thể. Ai, thật ra, sau khi tôi nghe nói chuyện người ta đào được thi thể trong tòa nhà Chí Chăn, ban đầu vẫn chưa có cảm giác gì. Cùng lắm thì kế hoạch cải tạo vô hiệu mà thôi. Dù sao chúng tôi vẫn chưa bỏ tiền. Thế nhưng, có một ngày, Tần Lãng tự dưng mắng tôi một trận không đầu không đuôi. Tôi đột nhiên ý thức được, có khả năng chuyện này không hề đơn giản như vậy. Lúc ấy, tôi mới đi tìm hiểu, thì nghe nói thi thể được lấy ra từ hố rác thải phủ bụi lâu năm. Nếu không phải công ty chúng tôi tham gia, thì tòa nhà kia có khả năng sẽ bị phá bỏ. Làm vậy, chẳng phải thi thể sẽ lộ ra à? Thế nhưng... Lê Minh Viễn lại nuốt ngụm nước bọt. Nếu kế hoạch cải tạo của chúng tôi thành công, hố rác thải sẽ vĩnh viễn bị phong kín, sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, tôi đã bắt đầu ý thức được một chuyện đáng sợ. Lê Minh Viễn xoa mặt. Những người chết trong tòa nhà Chí Chăn kia, có khả năng đều bị Tần Lãng giết chết. Tần Khả nhỏ giọng nói bên tai Triệu Ngọc. Tổ trưởng, có tin tức tốt đây. Em vừa mới điều tra được, hiện tại Tần Lãng đang ở trên máy bay, từ Thừa Châu bay tới Ando, sau 25 phút nữa sẽ hạ cánh. Ừ, quả nhiên đang trốn chạy. Cậu nhanh chóng thông báo với Cục Cảnh sát Ando, lập tức bắt giữ hắn ta ngay tại phi trường. Nhớ kỹ là phải giữ thái độ cứng rắn khi ra lệnh. Nếu không bắt được kẻ tình nghi, tôi tuyệt đối không để yên cho bọn họ đâu. Rõ. Nhận được mệnh lệnh, Tăng Khả quay người rời khỏi phòng. Lúc này, Mưu Vĩnh Ân cầm điện thoại di động của mình, nhỏ giọng báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, tôi vừa cầm ảnh chụp Tần Lãng để hỏi nhóm người lưu duy nhất. Trên cơ bản, bọn họ đều nhận ra Tần Lãng. Tần Lãng chính là ông chủ cửa hàng cho thuê sách năm đó. Triệu Ngọc hơi gật đầu. Kể từ giờ, tương đương với việc đã sâu chuỗi được tất cả các manh mối lại cùng một chỗ, toàn bộ chân tướng của vụ án nhật ký giết người đã trở nên vô cùng rõ ràng. Triệu Ngọc ra lệnh. Các anh đã điều tra được chỗ ở của hắn chưa? Nhanh chóng xin lệnh lục soát, tiến hành kiểm tra nơi ở của Tần Lãng, nhân tiện tìm tóc hoặc tế bào da của hắn, nhanh chóng đưa tới khoa giám chứng để xét nghiệm. Tôi hiểu rồi. Mưu Vĩnh Ân nhận lệnh rời đi. Lúc này, Triệu Ngọc cuối cùng cũng quay sang Lệ Minh Viễn đang ngồi đó chán nản, hỏi. Lệ Minh Viễn, khi anh nghi ngờ Tần Lãng có thể là hung thủ giết người, rốt cuộc anh đã làm gì? Tôi á, tôi... Lê Minh Viễn lại nuốt ngụm nước bọt. Tôi chẳng hề làm gì cả. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi dám đi đối chất với hắn à? Lê Minh Viễn khoanh tay nói. Ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, lo lắng đề phòng. Tôi sợ hắn ta nghĩ quẩn đến mức chó cùng rất rộng, diệt khẩu của tôi luôn. Tôi quen biết hắn ta hơn 10 năm, vốn cho rằng mình là người hiểu rõ hắn nhất. Nhưng khi đó mới biết được tôi chẳng biết cái gì cả. 10 năm. Hắn ta cứ thành thạo điều luyện nắm tôi trong lòng bàn tay. Mặc dù tôi là chủ tịch trên danh nghĩa, nhưng tôi lại chẳng có quyền gì cả. Triệu Ngọc lại hỏi, vừa rồi anh, khi chúng tôi tiến hành kiểm toán công ty của anh, có phải anh muốn gọi điện thoại cho hắn ta không? Lê Minh Viễn gật đầu. Đúng vậy, thế nhưng Tần Lãng không nghe máy. Mấy ngày gần đây cũng không nhìn thấy hắn ta đâu cả. Triệu Ngọc cẩn thận hỏi, tại sao anh phải gọi điện thoại cho hắn ta chứ? Lê Minh Viễn sợ hãi nói. Tôi sợ cảnh sát các anh đã tra được chuyện rửa tiền nên cố ý tới điều tra. Tôi cũng sợ các anh biết được Tần Lãng là người đứng đằng sau tôi. Cả chuyện Tần Lãng là hung thủ giết người nữa. Lê Minh Viễn trông thì có vẻ kinh hoàng sốt ruột. Thế nhưng chuyện liên quan tới vụ cho vay bất hợp pháp thì vẫn không hề nói tới một chữ nào. Anh ta chỉ nhắc tới rửa tiền, ý là đang chứng minh rằng mình căn bản không biết Tần Lãng đang mua bán cái gì. Nhưng Triệu Ngọc là kẻ già đời, hắn vẫn không nhanh không chậm thẩm vấn theo tiết tấu của mình. Triệu Ngọc chỉ vào bên trái cổ mình và nói, ở đây, ở nơi này của Tần Lãng, có phải có cái gì không? Cái gì? Lệ Minh Viễn sửng sốt một giây, lúc này mới kịp phản ứng, gật đầu. Đúng đúng, hình như có nốt ruồi ở đó. Lấy được câu trả lời khẳng định, Triệu Ngọc càng thêm xác định Tần Lãng không những là ông chủ cửa hàng thuê sách, hơn nữa còn là kẻ đứng đầu tập đoàn cho vay bất hợp pháp. Triệu Ngọc lại tò mò hỏi một câu. Tần Lãng không lập gia đình sao? Đúng thế, hắn ta không lập gia đình, không lập gia đình đâu. Cứ rú rú ở nhà không ra ngoài, rất thần bí. Trước kia tôi còn tưởng rằng hắn ta chỉ giả thanh cao, hiện giờ mới hiểu được. Hóa ra hắn ta từng làm chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Triệu Ngọc dẫn lời nói. Nhưng mà hình như hắn ta cũng không thiếu phụ nữ nhỉ. Theo tôi được biết, hắn ta thường xuyên tìm các nữ sinh viên đấy. Hơn nữa còn bắt người ta sơn móng chân nữa chứ. Sơn màu gì ấy nhỉ? Đỏ, là màu đỏ. Ấy. Lê Minh Viễn không chút nghĩ ngợi trả lời một câu, nhưng sau đó mới ý thức được mình đã lỡ miệng, mặt từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ biến thành xanh. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, lập tức đổi sắc mặt. Còn dám nói anh không biết chuyện cho vay bất hợp pháp à? Trong số những nữ sinh viên bị hại, chắc anh cũng được nếm không ít nhỉ? Lê Minh Viễn nhanh chóng làm sáng tỏ. Không có, không có đâu. Tôi chưa từng làm chuyện thất đức như vậy bao giờ. Tôi thích, thích. Anh ta chỉ ra ngoài cửa. Tôi không thiếu tiền. Tôi thích nữ minh tinh gợi cảm. Không thích cái sinh viên không có kinh nghiệm. Kẻ thích sinh viên là Tân Lãng, là hắn ta. Lê Minh Viễn rùn rợn. Những năm gần đây, hắn ta lợi dụng điều kiện thuận lợi là cho vay để hại không ít nữ sinh viên. Mà còn đều là những cô gái xinh đẹp như hoa khôi. Tôi hỏi anh. Anh có biết hắn ta bắt các cô gái sơn móng chân màu đỏ là vì sao không? Vì sao lại không phải sơn trên tay chứ? Lê Minh Viễn khoát tay nói. Tôi không biết. Loại chuyện này tôi nào dám hỏi. Tôi chỉ cảm giác được những cô gái mà hắn tìm có dáng người và bề ngoài gần như tương tự nhau. Sau đó hắn chẳng bao giờ tìm bạn gái cả. Tôi đang nghĩ có phải trước đây hắn ta bị một cô gái sơn móng chân màu đỏ, vóc dáng không cao, dáng người lung linh, còn có dung mạo xinh đẹp từ chối không? Triệu Ngọc yên lặng gật đầu. Trước đó, hắn cũng đã từng suy đoán như thế. Nghi ngờ trước đó hung thủ đã từng bị tổn thương cho nên mới ra tay với những cô gái có tướng mạo tương tự. Bây giờ nhìn lại, xem ra mục đích giết người của hung thủ cũng đã trở nên rõ ràng rồi. Triệu Ngọc nói với Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn, ở trước mặt tôi, anh đừng mơ giở mánh khóe gì cả. Cho dù là vụ án giết người ở trường đại học sư phạm, hay là tập đoàn cho vay bất hợp pháp cũng thế. Anh biết cái gì thì nói cái đó. Tôi cam đoan anh sẽ không lỗ đâu. Ngẫm lại đi. Nếu so sánh vụ án nhỏ này với vụ án ác ma và vụ án thi thể nữ không đầu thì căn bản không đáng nhắc tới. Anh còn muốn giấu giếm tôi cơ à? Lê Minh Viễn cẩn thận đánh giá Triệu Ngầm một cái, lúc này mới nản lòng thoái chí cúi đầu nói. Tất cả những gì tôi biết, tôi sẽ khai hết. Anh cứ hỏi đi. Được. Triệu Ngọc thỏa mãn gật đầu, giao công việc thẩm vấn phía sau cho cảnh sát chuyên nghiệp của Cục Cảnh sát Thừa Châu xử lý. Mấy cảnh sát này chuyên phụ trách vụ án cho vay bất hợp pháp. Để bọn họ tiến hành thẩm vấn Lệ Minh Viễn thì tất nhiên không có gì thích hợp bằng. Đi ra khỏi phòng, Tăng Khả lập tức tiến tới báo cáo. Tổ trưởng, em đã liên hệ với phía Ando rồi. Cục Cảnh sát bên đó vô cùng coi trọng. Còn phái Cục trưởng Triệu Thắng Quân và đội trưởng Trương Linh mà chúng ta từng quen biết phụ trách. Hiện giờ, bọn họ đã ở phi trường tiến hành bao vây rồi. Đang đợi máy bay hạ cánh đó, còn tầm 5-6 phút nữa. Thời gian ngắn như vậy, tôi đoán tên Tần Lãng kia vẫn chưa biết chúng ta đã tóm gáy hắn ta nhanh như vậy đâu. Nhất định bắt được hắn ta ngay tại phi trường. Đúng thế, em đã bảo đội trưởng Trương Linh chuẩn bị sẵn vé máy bay khứ hồi. Sau khi bắt được Tần Lãng, bọn họ sẽ lập tức đi máy bay đến Thừa Châu. Tiếp nhận thẩm vấn tại đây. Trên xe chỉ huy, bên ngoài biệt thự số 8, Miêu Anh ấn một tay lên bả vai Triệu Ngọc mà tán dương. Giỏi thật, anh thật sự quá giỏi. Hai chúng ta vốn cùng nhau phá án đó, em còn để anh nghỉ ngơi một đoạn thời gian nữa chứ. Nhưng anh lại có thể anh định chế nhạo em không thế? Chức phó đội trưởng này của em có tác dụng gì đâu cơ chứ? Đừng nghịch nữa mà, ha ha. Triệu Ngọc cười ngây ngô, nhưng trong lòng lại sợ sệt. Chỉ là anh thấy em gần đây bận rộn quá. Tối hôm qua vì để em nghỉ ngơi thật tốt nên anh mới không nói cho em biết. Thế nên mới sáng sớm ra anh đã lập tức thông báo cho em rồi. Tiểu Thư Miêu oán trách nâng tay lên. Anh, Triệu Ngọc tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bắt lấy, sau đó cười làm lành. Miêu miêu à, anh cũng muốn khiêm tốn lắm, nhưng thực lực thật sự không cho phép. Ngày đó chẳng qua anh chỉ đi dạo ven sông, thật không ngờ lại đụng phải một cô gái nhảy lầu, sau đó lại cứ như hiệu ứng domino vậy, thuận tiện điều tra ra một tập đoàn cho vay bất hợp pháp. Em nói xem, anh nên đi chỗ nào để nói lý lẽ đây? Anh thật lòng muốn nghe lời em, nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng mà, mắt thấy tội ác bày ra trước mặt mình, làm sứ giả chính nghĩa, vũ trụ cứ lắc lắc khoản nợ. À không, đại thần thám lây chuyển vũ trụ này liệu có thể trơ mắt mặc kệ không? Chính là như vậy đấy. Sau khi xong việc, anh đâu dám báo cáo với em. Anh đang bị em vạch tội đấy. Nếu em biết được trong lúc nghỉ ngơi, anh lại đi phá một tập đoàn tội phạm, chắc chắn em sẽ trách tội anh, đúng không? Cho nên anh mới không nói cho em biết. Em nhất định phải giữ sự chuyên nghiệp đấy. Anh, đồ vô lại, mặt dày, anh. Nghe lời nói rỗng rạc của Triệu Ngọc, tiểu thư Miêu đã sớm đối lý, không thể mắng được câu nào tử tế. Có điều nháo thì nháo, khoa trường thì khoa trường, nhưng với hành động của Triệu Ngọc, tiểu thư Miêu cũng không nói nên lời. Có lẽ đây chính là số mệnh chăng? Triệu Ngọc thừa cơ bóp mặt Miêu Anh một cái. Em xem, những ngày qua em đã rất mệt mỏi, đến mức mặt không thể bóp ra nước được nữa rồi nên này. Anh biết, thực ra công việc của em cũng rất nặng nề. Đối phó với những quan chức và truyền thông đó, một chữ cũng không thể nói sai, chỉ có em mới đảm nhiệm được thôi. Vất vả rồi, Miêu Miêu. Chờ vụ này kết thúc, anh sẽ hầu hạ em thật tốt, có được không? Tiểu thư Miêu che mặt. Hả, chờ vụ án này kết thúc, chờ vụ án này kết thúc. Anh đã nói câu này không phải 1000 lần thì cũng phải 100 lần rồi đấy nhỉ? Đương nhiên. Miêu Anh bất đắc dĩ thở dài. Em cũng thường treo câu này trên miệng. Nói rồi hai người bèn nhìn nhau cười. Triệu Ngọc thừa cơ ôm tiểu thư Miêu vào lòng. Yên tâm đi, lần này anh không nói dối đâu. Chờ xong xuôi vụ án này, nếu lại có vụ án cấp tốc gì đó cũng không nhận. Hai chúng ta nghỉ ngơi một thời gian, sau đó lại đi tìm kho báu của Tịch Vĩ. Kết quả Triệu Ngọc còn chưa dứt lời thì cửa xe chỉ huy đã bị mở ra. Một nhóm cảnh sát lần lượt đi từ ngoài vào. Hắn đành phải im lặng, đồng thời buông lỏng tay. Tăng Khả nhìn điện thoại di động của mình và nói: Tổ trưởng, máy bay của Tần Lãng đã hạ cánh. Bên phía đội trưởng Trường Linh hiện đang tiến hành bắt giữ. Bởi vì thời gian cấp bách nên không có cách nào mở camera trực tiếp. Chúng ta đành kiên nhẫn chờ đợi một lúc vậy. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thôi. Bên phía Mưu Vĩnh Hân báo cáo: Tổ trưởng Triệu, chúng tôi đã tìm được căn nhà đứng tên Tần Lãng. Tất cả có 2 căn, đều là những nơi có giá trị không nhỏ. Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình lục soát. Còn nữa, nghe Lệ Minh Viễn nói, có khả năng Tần Lãng còn thông qua con đường khác để mua bất động sản. Chúng tôi cũng đang tiến hành thẩm tra. Vậy là tốt rồi, chỉ cần bắt được Tần Lãng, khẳng định sẽ biết được đáp án ngay lập tức. Triệu Ngọc xoa tay nói, mấu chốt nhất là bên phía Trương Bồi Bồi vẫn quan trọng nhất. Chỉ cần so sánh chính xác ADN thì mới có thể phán định hắn ta có phải là hung thủ thật sự hay không. Nhưng mà Mưu Vĩnh Ân nói, yên tâm đi, chúng tôi tìm được một số lượng lớn đồ vật có thể cung cấp xét nghiệm, không sợ không tìm thấy đâu. Còn nữa, kết quả đội trưởng Mưu còn chưa nói dứt lời, điện thoại của Tăng Khả đã đột ngột vang lên. Cậu ta nhanh chóng cầm điện thoại, tay nhanh đến mức không nghe theo sự sai khiến. Alo. Khi nghe điện thoại, Tăng Khả đã cố ý mở loa ngoài. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói tương đối quen thuộc với Triệu Ngọc. Báo cáo điều tra viên đặc biệt, chúng tôi đã bắt được đối tượng rồi, đúng là Tần Lãng. Nghe được tin tức này, trong xe chỉ huy lập tức trở nên náo động, các cảnh sát vỗ tay rào rào tán thưởng. Tăng Khả kích động nói, quá tốt rồi, đội trưởng Trương Linh. Vậy các anh lập tức áp giải hắn trở lại Thừa Châu đi, chúng tôi muốn tiến hành thẩm vấn trọng điểm hắn. Đội trưởng Trương Linh trả lời, hiểu rồi, hiểu rồi, vé máy bay đã chuẩn bị xong, anh cứ bảo thần thám Triệu Ngọc yên tâm đi, người của tôi sẽ hộ tống nghi phạm an toàn, ha ha ha ha. Triệu Ngọc bỗng nhiên cướp lời nói với Trương Linh, vậy đội trưởng Trương, bây giờ anh lập tức phát sóng hình ảnh Tần Lãng mà các anh bắt giữ được cho chúng tôi xem. À, thần thám Triệu cũng ở đó sao? Trương Linh vô cùng cung kính với Triệu Ngọc, nhanh chóng đứng ngay ngắn lên tiếng chào. Được, tôi sẽ lập tức gửi video cho các anh ngay. Tên này dường như đã có dự cảm rồi, nên khi bị chúng tôi bắt giữ, hắn ta không hề phản kháng gì. Trương Linh vừa nói xong, video đã được gửi đến laptop của Tăng Khả. Thông qua các không dây, Tăng Khả trực tiếp chiếu hình ảnh lên màn hình lớn trên xe chỉ huy. mọi người có thể nhìn thấy một người đàn ông vừa mới xuống máy bay đã bị nhóm người Trương Linh mai phục từ trước bắt gọn. Toàn bộ quá trình, hắn ta không những không làm ra bất cứ hành động phản kháng nào, mà ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Theo hình ảnh chuyển động, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh đặc tả của Tần Lãng. Mọi người đều thấy Tần Lãng không hề để tóc dài mà để đầu húi cua, trông tương đối bình thường. Dáng người của hắn ta không cao không thấp, trông cũng tương đối gầy yếu. Sau khi nhìn thấy rõ, Tăng Khả gật đầu nói: "Đúng, không sai, đúng là hắn ta rồi." Triệu Ngọc ra hiệu với Mưu Vĩnh Ân một cái. "Để đảm bảo không xảy ra sơ sót gì, đưa cho Lệ Minh Viễn xem, không thể bắt sai người." "Rõ." Mưu Vĩnh Ân nhanh chóng gật đầu. Đúng lúc này, hình ảnh trên màn hình lớn lại thay đổi. Tần Lãng đã bị đeo còng tay. Sau đó dưới sự áp giải của nhân viên cảnh sát, hắn ta bị dẫn vào một căn phòng của sân bay. Ở đây, nhóm người Trương Linh tiến hành soát người Tần Lãng, đồng thời còn mở vali của hắn và tiến hành kiểm tra. Kết quả, ống kính lắc lư, Triệu Ngọc nhìn theo cảnh sát tiến hành tìm kiếm bên trong vali, thì bỗng dưng nhìn thấy một vật. "Này!" Hắn quát to một tiếng, nói về phía điện thoại với Trương Linh. "Đội trưởng Trương, mau! Anh mau đẩy ống kính qua đó, để tôi xem cuốn sổ kia." Thế vẻ khác thường của Triệu Ngọc, ai cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tất cả đều hết sức chăm chú, nhìn về phía màn hình lớn. Nhận được mệnh lệnh của Triệu Ngọc, Trương Linh tự mình đi tới gần vali, lấy quyển sổ mà hắn nói ra ngoài. Đó là một quyển sổ đã cũ kỹ ố vàng, bìa màu lam, trông rất dày. Triệu Ngọc kích động đến mức nói lắp. Mở ra. "Vâng." Trương Linh tuân lệnh, nhanh chóng mở quyển sổ ra. Kết quả, mọi người đều mở to hai mắt, đổ dồn vào quyển sổ. 4 tiếng sau, đội trưởng Mưu Vĩnh Ân tự mình dẫn đội tới sân bay thuận lợi đón kẻ tình nghi Tần Lãng về. Sau khi tiến vào cục cảnh sát, đội trưởng Mưu không làm bất cứ điều chỉnh gì, trực tiếp giải Tần Lãng tới phòng thẩm vấn. Mà lúc này đây, Triệu Ngọc và đội trưởng Trường Linh đường xa mà đến, đang đối mặt với nhau làm thủ tục bàn giao đơn giản. Thực ra, lúc này cách thời điểm phá được vụ án Quỷ Vương ở Xuyên Tây cũng chưa được bao lâu, thế nhưng đối với Triệu Ngọc, ký ức về vị đội trưởng Trường Linh này đã hơi mơ hồ. Có lẽ điều này không thể tránh được, bởi vì dù sao hắn cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều đội trưởng cảnh sát hình sự. Những đội trưởng này mặc dù tuổi tác khác nhau, thế nhưng tinh thần nhiệt tình và kinh nghiệm chảy trong linh hồn lại đều rất giống nhau, cho nên Triệu Ngọc có đôi khi nhầm lẫn giữa bọn họ hoặc là quên mất. Trong văn phòng của cục cảnh sát, đội trưởng Trường Linh cũng cảm thấy cảm khái. "Thật sự không nghĩ tới, chúng ta mới tạm biệt không bao lâu mà đã gặp mặt lại nhau rồi. Hơn nữa còn là cách này." Triệu Ngọc bắt tay với đội trưởng Trường Linh. "Đúng vậy, lần này đội trưởng Trường thật vất vả quá, lại lập công lớn giúp chúng tôi lần nữa rồi. Anh yên tâm đi, Triệu Ngọc tôi coi trọng nhất là nghĩa khí. Khi trở lại Tổng cục Hình sự viết báo cáo, tôi sẽ nhấn mạnh về anh." "Đừng, đừng, đừng." Đội trưởng Trường Linh kinh sợ vì được ưu ái đến thế, nhanh chóng rút tay lại, thở dài với Triệu Ngọc. "Hồi được đi theo anh phá vụ án Quỷ Vương, tôi đã nổi tiếng lắm rồi, lần này thì tính là công lao gì chứ, chẳng qua chỉ tiện tay làm thôi. Muốn nói tới công lao thì phải là vị thần thám đã phá vụ án lớn này là anh chứ." Triệu Ngọc quay đầu lại hỏi Miêu Anh. "Ồ, khi ở Ando, đội trưởng Trương đã giỏi nịnh hót như thế rồi à?" Một câu này đã chọc mọi người cười vang. Triệu Ngọc lại bắt tay với đội trưởng Trương một lần nữa, tỏ vẻ mặc dù nơi này không phải là địa bàn của mình, nhưng hắn vẫn bằng lòng tận tình tỏ lòng hữu nghị của chủ nhà, chiêu đãi đội trưởng Trương Linh thật tốt. Nhưng mà đội trưởng Trương Linh khôn khéo cỡ nào chứ, nhanh chóng xin miễn nói: "Tôi cảm ơn ý tốt của anh, nhưng vụ án bên anh đang tới thời điểm xử lý thẩm tra mấu chốt, không nên để tôi làm trễ nải công việc của anh chứ. Tôi đã đặt xong vé máy bay rồi, tôi phải về báo cáo thôi. Như vậy đi, chờ khi nào anh có dịp quay lại Ando, dù thế nào đi nữa, lão Trương này nhất định sẽ khoản đãi anh thật tốt, có được không?" Triệu Ngọc cũng không miễn cưỡng. "Được, nếu đã như vậy tôi cũng không tiện nữa. Anh về thuận buồm xuôi gió nhé. Yên tâm, chỉ cần tới Ando tôi nhất định sẽ để anh mời khách." Thế là hai người lại hàn huyên vài câu, đội trưởng Mưu mấy phái cấp dưới tiễn đoàn người Trương Linh tới sân bay. Sau khi đưa tiễn đội trưởng Trương, Triệu Ngọc cũng không sốt ruột đi tới phòng thẩm vấn, mà đi tới văn phòng trước, cùng các tổ viên tra xét vật chứng được tìm thấy trong vali của Tần Lãng. Để đảm bảo không có sơ sót gì, bọn họ đã mời tác giả của nhật ký giết người là Lưu Duy Nhất tới hiện trường. Giờ phút này, sau khi giao nhận vật chứng, Lưu Duy Nhất vẫn chưa đeo găng tay, vừa liếc mắt đã nhận ra đồ của mình. Lưu Duy Nhất kích động không biết phải làm sao. Đúng vậy, chính là nó. Ôi trời ơi, tôi thật sự không có cách nào hình dung tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi chưa từng nghĩ tới thứ mà tôi viết ra, lại biến thành công cụ giết người. Triệu Ngọc giả hiệu nói, không sai chứ, anh nhìn kỹ lại xem đây có phải là nhật ký giết người của anh không? Đúng nó, tuyệt đối không nhầm được. Lưu Duy Nhất đeo găng tay, nhẹ nhàng lật quyển sổ màu lam, có vẻ hơi run rẩy nói, nét bút này chắc chắn là của tôi, chỉ là có điều, trong này, đây là cái gì vậy? Đoàn người nhanh chóng cúi đầu xem xét, lật quyển sổ ra. Ngoài nét chữ được viết bằng bút máy màu xanh, thì có thêm rất nhiều nét bút màu đỏ và các loại đánh dấu, thậm chí còn vẽ rất nhiều sơ đồ phác thảo lộn xộn. Những sơ đồ phác thảo kia có rất nhiều nét vẽ âm u, khiến người ta nhìn thấy mà cực kỳ khó chịu. Lưu Duy Nhất nhìn kỹ vài dòng, lập tức bị dọa đến mức mặt trắng bệch. Đây là... Trời ạ, hắn ta đang tiến hành phủ định luận điểm của tôi. Ý là... Nói là... Cách giết người trên thực tế căn bản không giống những gì tôi viết. Có rất nhiều tình tiết không đúng. Ngô Tố Mẫn ở bên cạnh nói, những bức tranh xấu xí âm u này đã thể hiện rõ ràng trong lòng người vẽ có một thứ oán khí khó mà giải tỏa được. Mọi người nhìn xem, có rất nhiều bức tranh đều là cảnh xé rách phụ nữ, cho nên chắc chắn hắn ta cực kỳ căm hận phụ nữ. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rồi hỏi Tăng Khả, việc so sánh ADN tới lúc nào mới xong? Tăng Khả cũng nhìn đồng hồ đeo tay rồi trả lời. Bồi Bồi nói nửa tiếng nữa là xong rồi, cô ấy đang gia tăng tốc độ. Được, nửa tiếng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Triệu Ngọc lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rồi nói với Miêu Anh. Chúng ta đi gặp kẻ tình nghi thần bí kia trước đã, xem hắn ta đang có thái độ gì. Miêu Anh khoanh tay lại nói. Đúng vậy, lúc ở phi trường, tên kia tỏ ra vô cùng chấn định, cho nên chỉ có hai khả năng, hoặc là hắn ta đã chuẩn bị thật hoàn mỹ, cho rằng chúng ta không có khả năng tìm được chứng cứ. Hoặc là hắn ta biết mình chạy trời cũng không khỏi nắng, không còn chống cự nữa. Triệu Ngọc mỉm cười, chỉ mong là khả năng thứ hai. Nói xong, hai người dẫn đầu rời khỏi phòng làm việc, đi về phía phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn lờ mờ, nhưng ánh đèn lại vô cùng chói mắt. Kẻ bị tình nghi Tần Lãng ngồi ngay ngắn ở trên ghế thẩm vấn, không nói lời nào, bình tĩnh đến mức lạ thường. Lần này, Triệu Ngọc mang thái độ khác hẳn. Sau khi hắn và Miêu Anh tiến vào phòng thẩm vấn, hắn cũng không có bất cứ lời dạo đầu nào mà chỉ trực tiếp đi tới trước mặt Tần Lãng, nhìn chằm chằm vào mặt Tần Lãng mà hỏi. Tần Lãng, có biết vì sao chúng tôi lại bắt anh tới đây không? Sau khi hỏi xong, phòng thẩm vấn chìm vào yên tĩnh. Tần Lãng ngẩng đầu nhìn Triệu Ngọc, mặt không biến sắc lên tiếng. Thần thám Triệu Ngọc, danh bất hư truyền. Hôm nay tôi... cuối cùng cũng gặp được rồi. Triệu Ngọc cười lạnh. Cái này thì không cần anh nói. Tôi đang hỏi anh đấy, chứ tôi không muốn nghe anh nịnh hót đâu. À, có cá tính lắm. Tần Lãng lại nhìn Triệu Ngọc một cái rồi nói. Vụ án đã hơn 20 năm chưa được giải quyết, thế mà anh lại có thể tìm ra tôi. Tôi thật sự không nịnh hót cũng không được. Nói đến đây lại thấy như một trò cười vậy. 20 năm qua, cho dù tôi nghèo nàn hay giàu có, từ đầu đến cuối đều sống cẩn thận từng ly từng tí. Thật không ngờ, kết quả lại là tôi đang lừa gạt chính mình. Được rồi, tôi đã nhìn ra, mặc dù trong lòng anh âm u, nhưng lại là một người thoáng đạt. Nếu anh đã biết tại sao anh lại phải mang còng tay đứng trước mặt tôi, vậy thì hãy nhanh nhẹn một chút. Nói đi. Bốn người bị hại trong hố rác thải cạnh tòa nhà Trí Chăn của trường Đại học Sư phạm Hà Dương. Còn có một người bị hại được mai táng dưới cây đa cổ thụ. Có phải bị anh giết không? Phải. Tần Lãng yên lặng nhìn Triệu Ngọc, gật đầu nói. Vâng, tôi thừa nhận. Vào thời tôi giết người còn chưa có kỹ thuật ADN tiên tiến. Tôi biết, mặc dù tôi đã làm rất cẩn thận, đeo cả găng tay, nhưng khó tránh khỏi sẽ lưu lại tế bào da ở hiện trường. cho nên tôi không cần thiết phải dãy dụa hay chống cự vô ích làm gì. Tôi nhận tội. Tần Lãng nói, năm tốt nghiệp trung học, tôi và cô ấy đều không đỗ đại học. Thời đó của chúng tôi không giống như bây giờ. Không thi đậu thì phải lập tức cân nhắc đi làm việc khác. Tôi đã chán ghét học tập, cũng biết mình không hợp với con đường đó, cho nên đi làm ở địa phương. Tần Lãng nhắm mắt lại, chìm vào những câu chuyện cũ. Còn cô ấy thì kiên trì muốn lên đại học, lựa chọn thì lại. Đó là lần đầu tiên giữa chúng tôi sinh ra điểm khác biệt. Cũng là lần cuối cùng. Nghe đến đó, Triệu Ngọc rất muốn hỏi xem cô ấy rốt cuộc là ai. Nhưng mà hiện giờ, Tần Lãng đang chìm trong hồi ức của ngày xưa. Triệu Ngọc và Miêu Anh đều không tùy tiện ngắt lời hắn. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Triệu Ngọc lắng nghe tội phạm giết người cùng khai. Hắn vốn dĩ cho là mình đã không còn chút rung động nào, sẽ bình chân như vậy. Nhưng thật sự đến thời khắc này, hắn vẫn vô cùng hưng phấn, chăm chú lắng nghe, hai mắt trợn thật lớn, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ một chữ nào. Nhưng năm đó, tôi và mối tình đầu của tôi trôi qua rất bình yên, cũng rất đơn thuần. Khóe mắt Tần Lãng dường như ánh lên chút nước mắt. Thứ cô ấy thích ăn nhất chính là bún thập cẩm cay ở cổng trường. Không chỉ vì ăn ngon hơn cơm, mà còn rất rẻ. Vào mùa hè, cô ấy rất thích sơn màu đỏ lên móng chân. Tần Lãng nghẹn ngào một tiếng. Bởi vì trường học không cho sơn móng tay, cho nên mỗi khi tan học, chuyện đầu tiên cô ấy làm chính là cởi đôi tất của mình ra để lộ đôi chân đã được sơn móng đỏ của mình. Thời gian chia cách tới rất nhanh. Chỉ vẻn vẹn một năm, cô ấy thi đậu, mà lại là trường đại học trọng điểm, Đại học Sư phạm Hà Dương. Nghe Tần Lãng nói, trên người Triệu Ngọc lập tức nổi lên một lớp da gà. Hắn không ngờ nguyên nhân gây ra vụ án vẫn liên quan tới trường Đại học Sư phạm. Lúc chia tay, tôi biểu hiện rất bình tĩnh, rất thản nhiên. Tôi cho rằng mình đã đọc rất nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi, nên có thể tiếp nhận. Thế nhưng, Tần Lãng lắc đầu thở dài. Tôi đã nghĩ quá đơn giản. Tôi không quên được cô ấy. Dường như khi cô ấy đi, cuộc sống của tôi cũng theo đó mà bị hủy diệt. Cảm giác ấy giống như tôi đã hòa làm một với cô ấy từ lâu. Cô ấy đi là tôi sẽ chết. Càng buồn cười hơn chính là, Tần Lãng nắm chặt nắm đấm, tôi có thể thấy được cô ấy chỉ hướng tới cuộc sống đại học hoàn mỹ kia. Căn bản không có chuyện không thể rời bỏ tôi. Tất cả những chuyện ấy đều chỉ là một màn biểu diễn dối trá. Tôi đau lòng, tôi khổ sở, nhưng tôi không hề nghĩ tới cô ấy lại trở thành cái thứ mà cả đời này tôi không thể dứt bỏ được. Có đôi khi tôi không biết mình bị làm sao, là quá nhớ cô ấy hay là quá hận cô ấy. Vừa muốn kiên cường, vừa muốn giết cô ấy. Sau khi chia tay, tôi nén lại sự đau khổ của mình, đi khắp nơi làm việc kiếm tiền. Tần Lãng vẫn siết chặt nắm đấm. Tôi còn len lén tới trường học thăm cô ấy. Cô ấy vẫn tỏ ra chẳng có chuyện gì, vẫn cùng các bạn học cười cười nói nói. Có đôi khi tôi cũng rất tò mò. Con người đúng là loài động vật kỳ quái. Tần Lãng lắc đầu nói, lúc đó tôi thường xuyên trà trộn trong hộp đêm ở Thừa Châu, làm người giữ cửa, làm tài xế, làm nhân viên phục vụ. Tôi thấy một thế giới muôn màu mới lạ, có rất nhiều cô gái chỉ vì tiền mà không còn để ý đến những thứ khác. Đám con nhà giàu tiêu tiền như nước, các cô gái thiếu thân lao đầu vào lửa. Bắt đầu từ lúc đó, trong mắt tôi đã toát ra ánh lửa. Tôi cũng muốn nếm thử cảm giác vui sướng khi được cái đám thiếu thân đó nhào vào mình. Theo lý thuyết, tôi ở những chỗ như thế trong thời gian dài, chắc sẽ cảm thấy tình cảm của mình dành cho cô ấy nhạt đi mới phải. Thế nhưng, không được. mặc kệ như thế nào đi nữa, tôi vẫn không quên được cô ấy. Loại ký ức về mối tình đầu ngây ngô ấy đã ảnh hưởng sâu sắc tới tôi. Tôi cảm thấy có lẽ cô ấy không chỉ là một con người mà đã trở thành một sự ỷ lại trong đầu của tôi chăng? Mẹ tôi mất sớm. Tôi có cảm giác ỷ lại với phụ nữ. Cô ấy là cô gái đầu tiên của tôi, cũng là người duy nhất trong đời tôi. Khi ở hộp đêm, mỗi khi tôi nhìn thấy cô gái có dáng dấp tương tự cô ấy, tôi lập tức có cảm giác vô cùng mê muội. Tôi tưởng tượng dáng vẻ những cô gái đó sơn móng chân màu đỏ, sau đó nhào về phía tôi. Không thể không nói, lời nói của Tần Lãng tràn đầy sự lặp đi lặp lại và mâu thuẫn. Bởi vậy Triệu Ngọc có thể nhìn ra được tâm lý dị dạng trong lòng người này đã vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn có chứng hoang tưởng. Mà cùng lúc đó, hắn và Miêu Anh đều đang lo lắng một chuyện. Cô ấy mà Tần Lãng nhắc tới, liệu có còn ở trên đời hay không? Hay là cô ấy đã bị hắn ta giết rồi? Trong mắt Tần Lãng lộ ra vẻ mờ mịt. Tôi thật sự không biết mình bị làm sao nữa. 4 năm sau, cô ấy tốt nghiệp đại học, rời khỏi trường học. Mà tôi lại ngây ngốc, dùng số tiền mà tôi tích góp được trong suốt 4 năm qua, mở một tiệm sách trong khuôn viên trường đại học sư phạm Hà Dương, bắt đầu bán sách và cho thuê sách ở đó. Các anh nghe câu chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười nhỉ? Tần Lãng lộ ra nụ cười khó coi và quái dị. Cô ấy đã tốt nghiệp rồi, tôi lại tới nơi cô ấy đi học mở tiệm. Rốt cuộc tôi muốn làm cái gì chứ? Chẳng lẽ là muốn trải nghiệm xem trường học của cô ấy như thế nào ư? Hay là tôi căn bản chính là một kẻ điên? Nghe tới đây, Triệu Ngọc nhịn không được trao đổi ánh mắt với Miêu Anh. Bọn họ không ngờ trạng thái của Tần Lãng sẽ tuột dốc đến thế. Họ bắt đầu lo lắng nếu cứ tiếp tục thế này thì có khi nào hắn ta sẽ suy sụp, từ đó làm trễ nải việc cung cấp lời khai không. Thế nhưng vào thời điểm này, nếu tùy tiện ngắt lời hắn thì có khả năng sẽ ảnh hưởng tới lời khai, đối với việc điều tra ra chân tướng mà nói không có lợi gì. Thế là hai người đều không nói gì, tiếp tục nghe Tần Lãng khai. Tần Lãng nói tiếp. Mới đầu, cuộc sống của tôi coi như cũng bình yên nhỉ. 5 năm, hay là 6 năm gì đó. Thanh xuân của tôi cũng trải qua trong trường đại học. Chỉ là tôi không phải là sinh viên, mà là một tên bán sách. Mỗi ngày, cứ nhìn người đến người đi trong tiệm sách như thế. Người đọc sách rất nhiều. Lúc không có chuyện gì làm, tôi cũng đọc sách. Không nói khoa trường đâu, hình như tôi đã đọc tất cả những quyển sách trong tiệm rồi, cho dù đó là thể loại gì đi chăng nữa. Thế nhưng mà, mặc dù những sách đó được viết rất hay, nhưng không có quyển nào có thể đi vào tâm trí tôi. Mãi cho tới một ngày, tôi thấy một tiểu thuyết mà sinh viên viết. Không ngờ lòng tôi thoáng cái đã bị chinh phục. Nói đến đây, Triệu Ngọc thuận thế đặt quyển nhật ký giết người của Lưu Duy Nhất trước mặt Tần Lãng. Đúng, lần trốn chạy này, tôi còn cố ý mang nó theo. Tần Lãng không e dè. Đúng vậy, tôi đọc quá mê mẩn, cho nên đã trộm nó. Tôi nghĩ các anh đã bắt được tôi, thì chắc hẳn đã đoán được tình tiết phía sau rồi đúng không? Tôi có thể nói cho các anh biết. Tần Lãng lại lộ ra nụ cười tà dị một lần nữa. Các anh đoán đúng rồi. Tôi không những trộm bản thảo kia, mà còn dựa theo tình tiết được viết trong bản thảo để làm như vậy. Quả nhiên, Tần Lãng nói đúng. Về tình tiết phía sau, Triệu Ngọc đã từng suy đoán vô số lần. Bây giờ nhìn lại, dường như cũng không sai so với dự đoán của hắn. Chỉ là chân tướng vẫn khiến người ta cảm thấy hơi khó hiểu. Thế là Triệu Ngọc lên tiếng hỏi một câu. Tiếp theo, anh hãy kể lại chuyện anh giết người đi. Tần Lãng lại lâm vào hồi ức một lần nữa. Quyển tiểu thuyết kia được viết rất chuẩn xác. Nó dường như trực tiếp thâm nhập vào nội tâm của tôi. Cứ như thể được Donny đóng giày cho tôi vậy. Tôi chỉ đọc 1-2 lần đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Tôi không biết mình bị làm sao vậy. Tôi biết đây chỉ là một bản thảo bình thường mà một sinh viên bình thường viết thôi. Có lẽ vốn dĩ chỉ là viết chơi thôi. Thế nhưng mỗi câu văn trong đó dường như có ma lực đang triệu hồi tôi vậy. Tôi đã không nhớ rõ người viết tên là gì. Tôi chỉ nhớ khi cậu ấy đặt quyển sổ lên quầy sách của tôi, sau đó đi xem sách. Rồi gió thổi quyển sổ ra, tôi lập tức đọc được nội dung bên trong. Gió? Triệu Ngọc sững sờ, vội vàng nhìn về phía quyển sổ kia. Nó có bìa cứng, làm sao có thể bị gió thổi mở ra được chứ? Lúc đầu quyển sổ chỉ là bìa mềm, bị rách rồi. Tần Lãng nhạy cảm phát hiện ra nên giải thích. Tôi đã làm lại bìa sổ. Lúc trước, gió thổi nó ra. Nếu không thì tôi sẽ không tùy tiện lật xem đồ của người khác đâu. Các anh nói xem, đây có tính là số mệnh hoặc là ý trời từ nơi sâu xa nào đó không? Triệu Ngọc lườm Tần Lãng một cái, đưa tay ra hiệu, ý là anh đừng cảm khái, tiếp tục nói đi. Lần đầu tiên đọc nó, tôi đã bị cuốn hút. Nhưng sinh viên đó thường không tới cửa hàng sách của tôi. Có đôi khi vừa nhìn thấy cậu ta ở cửa là hai mắt tôi lập tức nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu ta, xem trong tay cậu ta có quyển sổ đó hay không. Tôi phát hiện ra bình thường cậu ta đều mang theo để viết vào buổi chiều hoặc buổi tối tự học thôi. Còn buổi sáng thì lên lớp thì chưa từng mang lần nào. Cho nên tôi đã đi tới ký túc xá của cậu ta xem sao. Không ngờ cậu ta lại tiện tay ném quyển sổ đó trên giường của mình. À, quên nói. Ông Tùng giữ cửa, đã lớn tuổi rồi. Ban ngày chẳng trông gì cả, chỉ biết đi ngủ thôi. Tôi không những có thể dễ dàng tiến vào tòa nhà Chí Chăn, hơn nữa còn lấy được chìa khóa của ông ta. Không biết vì lo lắng ký túc xá bị khóa cửa sẽ không xem được tiểu thuyết, hay là vào lúc đó tôi đã sinh ra ý định dựa vào tiểu thuyết để giết người, mà tôi đã đi đánh lại tất cả số chìa khóa ở chỗ ông Tùng. Cửa lớn cửa nhỏ, từng phòng ký túc xá nữa. Có điều, tôi không thể không thừa nhận, khoảng thời gian đó rất khó chịu, bởi vì sinh viên đó viết rất chậm. Có đôi khi tôi vất vả lắm mới có thể tiến vào ký túc xá của bọn họ, tìm quyển sổ. Thế nhưng trên quyển sổ đó vẫn không hề có thay đổi gì, không có tiến triển gì. Nói cho các anh biết nha, bởi vì quá sốt ruột, nên tôi đã trở về, tự mình viết. Thế nhưng cho dù tôi viết thế nào đi nữa, vẫn không thể viết ra được loại cảm giác đó. Tôi từng đọc nhiều sách thì sao chứ? Tại sao tôi lại cảm thấy hứng thú với tùy bút của một sinh viên đến vậy? Rất nhiều năm sau, tôi mới hiểu được. Có lẽ bởi vì nội tâm của tôi đã sinh ra đồng cảm với nội dung trong đó. Tiểu thuyết kia được viết rất đen tối, mà nội tâm của tôi đã không còn trong sáng từ lâu rồi. Mà tôi lại không thể tìm được loại tiểu thuyết như vậy ở trong tiệm sách. Nghe đến đây, Triệu Ngọc không nhịn được mà hỏi một câu. Vậy, vì sao? Tại sao anh lại trộm quyển sổ đi chứ? Đáp án này cũng không khó đoán lắm nhỉ. Tần Lãng mỉm cười, trong nụ cười tràn ngập vẻ tà dị. Bởi vì, dù cậu ta viết tiếp, cũng không còn cảm giác đó nữa. Nhân vật chính bắt đầu sám hối. Tất cả đều phát triển theo một khuôn sáo cũ. Những thứ được viết tiếp, căn bản không phải là thứ tôi muốn. Tần Lãng nắm chặt nắm đấm, có vẻ hơi nhăn nhó. Tôi không hy vọng một tác phẩm hay như vậy đến cuối cùng vẫn hướng về khuôn sáo cũ. Cho nên, trong cơn tức giận, tôi đã lấy quyển sổ đi. Triệu Ngọc chậc lưỡi, trong lòng nghĩ, xem ra khi đó là lúc tình yêu của Lưu Duy Nhất dần được đáp lại, nên đã gạt bỏ u uất trong lòng. Mà tên Tần Lãng này lại không giống như vậy, hắn ta lựa chọn giữ chặt sự u uất. Tần Lãng tiếp tục nói, sau khi lấy quyển sổ đi, tôi bắt đầu tiến hành sửa chữa nó, thêm một lượng lớn tình tiết kích thích, còn viết thêm rất nhiều trường nữa. Thế nhưng cho dù tôi viết như thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nào đạt được cảm giác thỏa mãn trước đó. Tôi không vừa lòng, cho nên tôi bắt đầu tìm hiểu xem liệu mình có thể dựa vào những tình tiết được viết trong truyện để thực hiện ngoài đời không? Nếu làm vậy thì liệu tôi có thể đạt được thỏa mãn không? Tôi cảm thấy chắc các anh đã biết rồi. Tôi lấy quyển sổ vào mùa đông, mãi cho tới kỳ nghỉ hè năm tiếp theo tôi mới chính thức thực hiện. Lúc ấy tôi đã vô số lần cho rằng ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ, ý định cũng chỉ là ý định. Không thể nào tôi lại đi làm việc đó. Không có khả năng. Không có khả năng. Ha ha ha ha ha. Hắn ta điên cuồng cười lớn. Thế nhưng tại sao tôi vẫn làm như vậy chứ? Còn nữa, sau khi tôi làm xong, không ngờ lại chẳng gặp chuyện gì. Kiều Ngọc nhìn Miêu Anh một cái rồi nói với Tần Lãng. Hiện giờ nói về cô gái đầu tiên của anh đi. Tại sao anh lại lựa chọn cô gái đó làm mục tiêu chứ? Tần Lãng bỗng có vẻ thần kinh. Mục tiêu? Phải là nhân vật nữ chính chứ. Vì sao tôi lại chọn cô ta? Thứ nhất, tôi biết cô ta. Lúc tôi làm việc ở hộp đêm, cô ta chưa từng nhìn thẳng hay chỉ liếc tôi một cái. Như thể cô ta rất xem thường tôi vậy. Cho nên tôi quyết định để cô ta làm nhân vật nữ chính đầu tiên trong câu chuyện của tôi. Tần Lãng nhếch khóe miệng, vừa cười vừa nói. Đương nhiên, còn có hai nguyên nhân nữa. Một là mặt mũi cô ta giống cô ấy. Mỗi lần nhìn thấy cô ta, tôi đều cảm thấy rung động, hưng phấn. Như thể đúng là cô ấy. Còn một nguyên nhân khác thì sao? Còn có một nguyên nhân, chính là cô gái này từ phương Nam tới, không có bạn bè. Tôi nghe người ta nói, cô ta không có người thân, lớn lên ở cô nhi viện. Loại phụ nữ này, đừng tưởng là trông mỹ mãn ở hộp đêm, nhưng nếu quả thật chết đi, chỉ e chẳng có ai buồn đi tìm cô ta đâu. Triệu Ngọc căng thẳng trong lòng, xem ra từ lúc lựa chọn cô gái này, Tần Lãng đã chuẩn bị xong kế hoạch giết người rồi. Miêu Anh hỏi, cô ta tên là gì? Tôi không nhớ rõ lắm. Loại phụ nữ này chẳng bao giờ nói tên thật đâu. Cả hộp đêm đều gọi cô ta là Vân Vân. Một chút lo lắng nổi lên trong lòng Triệu Ngọc. Hiện giờ, rất có thể hắn đang đứng trước một vấn đề mà trước giờ vẫn chưa từng có. Đó là đã bắt được hung thủ, nhưng lại không biết người chết là ai. Miêu Anh hỏi, nếu cô ta đã quen biết anh, vậy thì chắc chắn cô ta không hề tự nguyện đi theo anh tới trường học, đúng không? Tần Lãng lạnh nhạt nói, đúng vậy, đương nhiên rồi. Tôi biết rõ quy tích sinh hoạt của cô ta, tìm cơ hội chuốc thuốc mê cô ta, sau đó lái xe ba bánh mà tôi thường dùng vận chuyển sách để đưa cô ta tới trường học. Thật ra... Nói đến đây, Tần Lãng tỏ ra hổ thẹn. Lúc đầu, tôi muốn tìm một sinh viên giống như cô ta để ra tay, bởi vì trong tiểu thuyết viết là sinh viên. Nhưng mà, tôi đọc rất nhiều sách. Tôi biết, nếu người mất tích là một sinh viên thì không xong rồi, khẳng định sẽ trở thành tin tức lớn. Mà một vũ công ở hộp đêm mất tích, nói không chừng sẽ không có ai báo án. Ông chủ hộp đêm sẽ chỉ cho là cô ta đã chạy theo một người giàu có nào đó mà thôi. Lần đầu tiên giết người, dù sao cũng phải tìm một cách an toàn ổn thỏa chứ, đúng không? Tập 336 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.